Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 323, trong lòng chàng có nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu hỏi dồn dập của Nghiêm phu nhân khiến cả người Nghiêm Lương cứng đờ. Chuyện này có khi nào chỉ là hiểu lầm không? Tuy con không hay lui tới nhà họ Cẩn, nhưng con nghĩ bọn họ cũng không dám làm vậy. Hơn nữa, họ có lý do gì để phản bội nhà họ Nghiêm? Chuyện này có lợi gì cho họ? Chỉ bằng chút nghi ngờ này mà mẫu thân đã kết luận họ thông đồng với nhà họ Thẩm sao? Nghiêm phu nhân lạnh lùng đáp, con thực sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu? Nhà họ Nghiêm bây giờ có còn giống nhà họ Nghiêm khi trước không? Dù có thể giữ được vị thế hiện tại, nhưng sau này thì sao? Tương lai của nhà họ Nghiêm có thể sánh với hiện tại không? Tổ phụ của con đã già, phụ thân con cũng không có tư cách nhập các, nhiều nhất chỉ có thể lên đến lễ bộ thượng thư. Nhưng Thẩm bác thì còn trẻ, chỉ cần không phạm sai lầm, nhà họ Thẩm ít nhất có thể tiếp tục vẻ vang trên triều đình suốt mấy chục năm nữa. Giờ đây, nhà họ Thẩm và nhà họ Nghiêm đã đối đầu nhau, nếu bọn họ sớm đã có mưu đồ, muốn thu mua nhà họ Cận, con nghĩ nhà họ Cận có khả năng lựa chọn một chỗ dựa vững chắc hơn không? Những điều này đều là sự thật hiển nhiên, dù không muốn, Nghiêm Lương cũng không thể không thừa nhận. Thế nhưng, nhìn trạng từ trong tay, hắn vẫn nhíu chặt mày. Con sẽ đi hỏi Cận thị. Hắn ngẩng đầu nói, đi đi. Nghiêm phu nhân nhìn ra cửa sổ, giọng điệu trầm thấp. Dù gì nàng ta cũng đã sinh con cho con, không phải người ngoài. Nghiêm Lương lặng lẽ cúi đầu. Cận thị không ngờ chuyện nàng gây ra hôm đó lại càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn liên lụy đến chức quan của cha con Nghiêm Thuật. Bị giam trong từ đường nửa tháng, dù được đón về vì nể tình hai đứa con nhỏ, nhưng nàng vẫn luôn sống trong thấp thỏm lo âu, cả ngày chỉ dám ở trong phòng, không dám bước chân ra ngoài. Mấy ngày trước, Nghiêm phu nhân đột nhiên ra lệnh cho Nghiêm Lương dọn sang viện khác, khiến lòng nàng càng bất an hơn. Sợ rằng đây không phải ý của mẹ chồng, mà là quyết định của chính trượng phu, nàng suy đi tính lại, cuối cùng sai người chuẩn bị rượu ngon, thức ăn tinh tế, định tối nay mang đến phòng Nghiêm Lương, hạ mình làm lành với hắn. Không ngờ trời còn chưa tối, Nghiêm Lương đã đẩy cửa bước vào. Cận thị vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng soi gương chỉnh lại búi tóc, rồi vội bước ra cửa nghênh đón. Nhưng không ngờ, sắc mặt Nghiêm Lương lại lạnh lẽo vô cùng. Vừa vào cửa, hắn đã cài chốt cửa lại. Cận thị bất giác lùi hai bước, cố gắng trấn tĩnh, cất giọng dò hỏi. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với thiếp sao? Nghiêm Lương ném trạng từ trong tay lên bàn, rồi ngồi xuống, ánh mắt quét từ khuôn mặt nàng, dừng lại trên châm cài tóc, rồi lướt qua bộ xiêm y lộng lẫy nàng đang mặc. Gần đây nàng có về thăm nhà không? Nàng có biết phụ thân nàng vừa bị người ta cáo trạng không? Cận thị sững sờ, lập tức cầm lấy tờ trạng từ trên bàn xem qua, lòng như rơi xuống đáy vực. Nàng thở phào một hơi, lạnh nhạt nói, không biết kẻ nào mắt mù mà vì chuyện còn con thế này cũng kiện lên nha môn. Việc mua bán thiếu cân thiếu lạng chẳng phải là chuyện thường tình sao? Chàng cứ yên tâm, phụ thân và ca ca của thiếp chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa, không gây phiền phức gì cho chàng đâu. Xử lý thế nào? Nghiêm Lương lạnh giọng hỏi, là bồi thường cho người ta, hay là tìm chỗ dựa mới để che đậy? Cận thị gả vào Nghiêm gia đã 8 năm, dĩ nhiên hiểu rõ sức hấp dẫn của chữ tiền đối với Nghiêm gia. Nghe vậy, nàng lập tức đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi thường là chuyện không thể. Ai mà chẳng biết phía sau nhà họ Cận có nhà họ Nghiêm. Nếu thật sự có kẻ dám dây vào chúng ta, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghiêm Lương chậm rãi vuốt cằm gật đầu, sau đó quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi hai đứa con nhỏ đang chơi đùa trong sân, giọng điệu đầy ẩn ý. Lần này không cần đến nhà họ Nghiêm ra mặt, ta nghe nói phụ thân nàng rất có bản lĩnh, đã kết giao được với phủ tướng quân Long Hồ. Đại công tử nhà họ Ngô vừa mới vào nha môn cầu tình cho ông ta đấy. Sắc mặt Cận thị đang thư giãn liền cứng đờ, nhà họ Mao sao có thể cầu tình cho chúng ta? Chúng ta chưa từng có bất cứ qua lại nào với bọn họ. Nói đến đây, cả người nàng bỗng run lên, lập tức túm lấy ống tay áo Nghiêm Lương, vẻ mặt hoảng hốt. Thiếp thề với tính mạng mình, nhà chúng ta chưa bao giờ có quan hệ gì với nhà họ Ngô. Nghiêm Lương hất tay, hất văng Cận thị ra, nói với ta những lời này có ích gì? Nàng có biết ai đưa tờ trạng từ này cho ta không? Là mẫu thân, không phải ta nghi ngờ nàng, mà là mẫu thân nghi ngờ nàng. Nàng có bản lĩnh thì thề trước mặt bà ấy đi, để bà ấy cũng tin nàng. Cận thị lập tức nhào đến, níu lấy tay hắn. Chàng có thể giúp ta nói vài lời mà. Chúng ta là phu thê một thể, nếu ta bị nhắm vào, vậy các con phải làm sao? Bao năm qua, ta đối với nhà họ Nghiêm thế nào? Nhà họ Cận đối với nhà họ Nghiêm ra sao? Người ngoài có thể không biết, nhưng chẳng lẽ chàng cũng không rõ? Vậy tại sao nàng lại nhằm vào tam đệ muội? Vì sao vô duyên vô cớ gây chuyện? Nghiêm Lương nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng. Nếu không phải tại nàng, ta làm sao bị đình chức? Nếu không phải tại nàng khiến phụ thân cũng bị giáng chức, mẫu thân sao có thể nhắm vào nàng? Vì nàng mà ta còn phải cúp đuôi chạy đến Lục gia nhận lỗi, xin tha. Lục gia đã đắc tội gì với nàng? Cận thị nhìn sắc mặt giận dữ của hắn, bàn tay đang níu lấy hắn dần buông lỏng, môi khẽ nhếch lên, cười lạnh. Quả nhiên, trong lòng chàng vẫn canh cánh chuyện này. Nghiêm Lương lập tức đứng phắt dậy. Nàng đang nói nhảm gì vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Cận thị bướng bỉnh nhìn hắn. Chàng dám nói chàng không bất bình thay Lục thị sao? Nàng ta chịu ấm ức, từ đầu đến cuối tam đệ chẳng nói lấy một lời, chỉ có chàng. Còn chưa dứt lời, bốp, một cái tát mạnh giáng xuống mặt nàng. Cận thị loạng choạng lùi về sau hai bước, còn chưa đứng vững, Nghiêm Lương đã tiến lên một bước, lạnh giọng quát. Nàng ta là đệ muội của ta, nếu còn dám ăn nói hàm hồ, chính là tự tìm đường chết. Cận thị ôm mặt, răng cắn chặt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, không dám nói thêm một lời. Bên ngoài tường viện, Lục Anh nghe thấy tiếng động từ trong phòng truyền ra, lặng lẽ quay về tam phòng. Đi phía sau nàng, Lý Mama sau khi đóng cổng viện lại thì vào phòng, châm đèn trên bàn rồi bước đến bên cạnh nàng. Đại tiểu thư đúng là cao tay, chỉ vài lời mà đã có thể dậy sóng thế này. Lục Anh cầm lấy chiếc khăn thêu còn dang dở bên cạnh, khẽ rút kim chỉ ra, tiếp tục khâu vá. Ta nhớ trước đây, mỗi khi thái úy phủ gửi thiệp mời, đều dùng loại giấy đặc biệt của phủ họ. Ngày mai bà qua Lục phủ một chuyến, hỏi phụ thân xem có còn tờ nào không. Lý Mama ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, dẫu sao cũng là về thăm nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ lại đi tay không sao? Phu nhân có muốn gửi thứ gì đó cho lão gia không? Cũng đúng, Lục Anh ngước mắt, đã lâu ta chưa làm điểm tâm, ta sẽ đến phòng bếp làm một ít, bà mang về cho phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mama cười gật đầu, thế mới phải, dù lão gia có nghĩ gì đi nữa, phu nhân vẫn phải giữ đúng bổn phận của nữ nhi. Lục Anh chỉ khẽ nhếch môi, rồi đứng dậy rời đi. Sau trận cãi vã ở trường phòng, trời cũng đã tối hẳn. Trong phòng cận thị không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có khu vườn nhỏ nối sang thư phòng của Nghiêm Lương là vẫn còn sáng đèn. Lục Anh chậm rãi men theo hành lang trong vườn, bất chợt, một làn hương rượu nồng nàn theo gió lan đến. Nàng dừng bước dưới tán cây chuối cảnh, ai ở trong vườn đó? Một gia đình bước lên, cúi đầu đáp, bẩm tam thiếu phu nhân. Là đại công tử. Lục Anh quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy sau tán lá rộng của cây chuối cảnh, Nghiêm Lương đang ngồi trong đình hóng mát. Trước mặt hắn là một bàn rượu và thức ăn, nhưng hắn lại chỉ có một mình. Nàng vén nhẹ tà váy, bước qua lá chuối, liếc nhìn bàn rượu, rồi lại nhìn hắn. Đại ca sao lại ngồi một mình ở đây? Nghiêm Lương ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm. Ta sao lại không thể một mình? Chẳng lẽ muội không phải cũng đang một mình hay sao? Cách chương.